Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1466, Triệu Kiến Đức xin vào. Lần này chúng ta liền xuất động con rơi kỵ sĩ đi tiền trạm. Đằng sau triệu tập 5.000 người Tây cùng phân phối xe ngựa xe ba gác chuẩn bị vận chuyển vật tư. Lần này chúng ta phải hào hào cướp sạch chung quanh một cái huyện thành. Dương Phong đứng dậy ra lệnh. Tuân mệnh, mọi người ở đây lĩnh mệnh chuẩn bị đi bận rộn thời điểm. Một cái lính gác chạy vào bẩm báo nói. Doanh trưởng, ngoài doanh trại có một vị trung niên mang theo hơn 10 người cầu kiến đại nhân. Nghe được có người tìm chính mình, Dương Phong tự nhiên là trước tiên liền đem tinh thần lực thả ra. Nhìn thấy ngoài doanh trại người dáng vẻ về sau, không khỏi kinh hô một tiếng. Lại là hắn, mời bọn họ đi vào. Lính gác lui ra về sau, Dương Phong đối với những cái kia thủ hạ nói ra. Các ngươi tạm thời chờ mấy người, nói không chừng trước đó Triệu Tinh đề nghị có thể thực hành. A, nghe được Dương Phong lời nói, đám người tất cả đều đem tròng mắt chừng đi ra. Bọn họ thế nhưng là biết rõ Triệu Tinh đề nghị chính là trực tiếp tiến đánh quận thành, nhưng mới rồi lão đại lại nói qua, chính mình không có tiên thiên võ giả cao thủ, không có khả năng tiến đánh quận thành. Hiện tại đổi giọng, chẳng lẽ đến đây bái kiến người, chiếu theo lại chính là tiên thiên võ giả cao thủ. Trước đó chính mình cũng chưa thấy qua tuyệt thế võ giả. Chỉ biết là Triệu Tinh cái này 4 người, không biết đi cái gì vận khí cứt chó trở thành tuyệt thế võ giả về sau. Để cho mình khiếp sợ không thôi, hiện tại thế mà liền tiên thiên võ giả đều có thể nhìn thấy. Thật sự là làm cho người bất khả tư nghị. Nghĩ đến những thứ này, đám người lập tức chia hai bên, nhãn câu câu nhìn qua màn cửa. Theo vệ binh thông báo, chướng cửa mở ra, một cái trung niên nam tử gầy yếu mang theo mấy chục cái điêu luyện nam tử đi vào đại chướng. Người này trung niên nam tử gầy yếu không để ý tới sẽ cái khác xem kỵ ánh mắt, vừa thấy được Dương Phong liền trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, Hỗn Nguyên môn trưởng lão Triệu Kiến Đức mang theo đệ tử bái kiến tiền bối. Nam tử trung niên phía sau mấy chục điêu luyện nam tử nhìn thấy bưng ngồi ở chủ vị Dương Phong về sau, đầu tiên là sững sờ, đầy khuôn mặt chấn kinh cùng không thể tin được. Nhưng sư phụ của mình, sư tổ đều quỳ xuống, cũng liền vội vàng đi theo quỳ xuống nói, bái kiến tiền bối. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Biết mình trước đó bố trí có hiệu quả, khóe miệng không tự chủ được lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Dương Phong vì nhanh chóng khuếch trương, đề cao mình dưới trướng cao thủ khan hiếm tình huống, cố ý buông ra tinh thần lực, tại phụ cận lùng tìm cường giả, bất ngờ phát hiện trước mắt trung niên nhân làm dùng cường đại tinh thần lực, đem chính mình ngụy trang thành tiền bối cường giả, ban cho hắn một cái võ kỹ, đề cao hắn thực lực cùng sức chiến đấu, dùng cái này đến để hắn đầu nhập chính mình. Hiện tại, cái này người đàn ông tuổi trung niên đến đây đầu nhập chính mình, rõ ràng là chính mình trước đó bố trí có hiệu quả. Nguyên lai là Triệu trưởng lão a, đều đứng lên đi. Dương Phong cười nói, tạ tiền bối. Triệu Kiến Đức lần nữa dập đầu phía sau mới dám đứng dậy. Phía sau đệ tử tự nhiên cũng theo như thế hành lễ mới đứng lên. Nhưng tuyệt đại bộ phận đệ tử đều nghiêng nhãn liếc trộm Dương Phong, trong mắt đều là hiếu kỳ cùng vẻ không hiểu. Đúng rồi, Triệu trưởng lão, ngươi lần này tới có chuyện gì không? Dương Phong nhẹ giọng dò hỏi, tiền bối. Đệ tử mang theo môn hạ đệ tử đến đây tiền bối trước mặt hiệu lực. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Kiến Đức vội vàng kính cẩn nói ra. Triệu Kiến Đức trở lại trong môn, ngày đầu tiên liền hướng trong môn xin phép nghỉ bế quan. Tiếp đó mang theo chính mình mạch này đệ tử phi tốc chạy về Vân Sơn huyện, Ngay từ đầu hắn còn len lén tìm hiểu lấy Dương Phong tình báo. Chờ nhìn thấy Dương Phong làm quân phiệt, chơi tranh bá trò chơi đằng sau, liền ngay đầu tiên ném dựa đi tới. Về phần tại sao nương nhờ vào Dương Phong, thì vô cùng đơn giản. Bởi vì Dương Phong chỉ là tùy ý truyền cho hắn một cái võ kỹ, liền trực tiếp để hắn cái này tiên thiên võ giả có thể cùng tông sư võ giả đối kháng. Đầu nhập Dương Phong có thể đạt được càng nhiều ban thưởng, để cho mình nhanh chóng cường đại lên. Như thế, thật là cầu không phải. Như vậy đi, Triệu trưởng lão, ngươi là tiên thiên hậu kỳ thực lực võ giả, ngay tại ta chỗ này lĩnh cái nhị phẩm cung phụng thân phận đi. Ngươi ba cái kia tiên thiên võ giả sơ kỳ thực lực đệ tử, liền lĩnh cái nhất phẩm cung phụng. Về phần còn lại tuyệt thế thực lực võ giả đệ tử, nhìn bọn họ ý tứ là trực tiếp gia nhập đặc chiến đội làm chiến binh, còn là tại hạ đi lãnh binh. Ta quy củ này nghiêm, bất luận thực lực như thế nào, muốn làm quan đều phải từ tiểu đội trưởng đi lên. Dương Phong nhẹ giọng cười nói. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Kiến Đức những cái kia tuyệt thế thực lực võ giả đệ tử, một khuôn mặt phẫn hận, nói đùa cái gì, bọn họ thế nhưng là tuyệt thế võ giả, thế mà để cho mình những thứ này tuyệt thế võ giả đi làm cái gì đặc chiến đội chiến binh cùng bộ đội bình thường tiểu đội trưởng. Cùng những đệ tử này bất mãn không giống, Triệu Kiến Đức cùng ba cái tiên thiên võ giả cấp bậc đệ tử lại cung kính lĩnh mệnh. Triệu Kiến Đức không đi nói, ba cái kia tiên thiên cấp bậc đệ tử, ngoại trừ nhận được tự gia sư tôn ám chỉ bên ngoài, bọn họ vẫn là chấn kinh Dương Phong liếc thấy xuyên chính mình thực lực tu vi, mà chính mình thấy thế nào trước mắt đứa trẻ này, đều là cái tam lưu võ giả mà thôi. Dưới tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên theo sát lấy sư phụ đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Kiến Đức đầu tiên là hung ác liếc nhìn đệ tử của mình một cái, tiếp đó quay đầu hướng Dương Phong cười nói, đại nhân, thuộc hạ đệ tử đều không có thành tựu, không có lãnh binh năng lực, vẫn là để bọn họ trước tiên ở đặc chiến đội làm chiến binh, thích ứng một chút đi. Đã ngươi như thế nói, như vậy đi, bất quá ta cái này thưởng phạt phân minh, bọn họ nếu là xây lập được công huân, cái kia cũng sẽ tự động đạt được đề bạt. Dương Phong cười nói, vâng, đại nhân. Triệu Kiến Đức có chút nịnh nọt cười nói, những cái kia tuyệt thế võ giả đệ tử, mặc dù không vui đi làm cái gì đặc chiến đội chiến binh, nhưng nếu tự gia sư phụ đều nói như thế, liền vội vàng hướng Dương Phong hành lễ, biểu thị phục tùng an bài. Hiện tại đã có Triệu cung phụng gia nhập, lần này chúng ta liền chơi một vố lớn, trực tiếp đem quận thành chiếm. Dương Phong hăng hái nói ra. Vâng, nghe được Dương Phong lời nói, chúng sĩ quan lập tức lớn tiếng đáp lại nói, nếu chuẩn bị một chút tử công chiếm quận thành, Dương chữ doanh 1000 con rơi kỵ sĩ, chắc chắn là không đủ dùng. Tự nhiên là đem Dương Phong hệ thống bên trong tráng đinh toàn bộ triệu tập lại, cũng chính là các chấn đinh đều cho tập hợp. Hơn nữa không chỉ như thế, Dương Phong còn đem Vân Sơn huyện Nam Đinh đều cho tổ chức làm dân phu, vội vàng vô số xe ngựa vận lấy đại lượng vật tư, theo sát đại quân sau lưng. Về phần dùng để phòng thủ người của huyện thành, thì toàn bộ đổi thành hắc bang phần tử cùng nha dịch. Người số không nhiều, thêm lên đến còn không đến 1000 người. Cũng may mắn trong huyện lưu manh cùng thổ phỉ, không phải bị tiêu diệt chính là được thu vào Thanh Long bang bên trong. Mà có phản ý địa chủ thân sĩ cũng sớm bị diệt mất. Ngã cũng không cần lo lắng Vân Sơn huyện xảy ra vấn đề. Đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu tình huống phía dưới, Vân Sơn huyện bầu không khí biến trở nên nặng nề. Dương Phong hành động lần này, cơ hồ đem cả huyện Tráng Đinh cùng xe ngựa đều cho quét đi. Những cái kia thân sĩ lão nhân bà mẹ và trẻ em nhóm tâm đều chĩu nặng. Đây chính là toàn huyện 1/3 nhân khẩu a. Cũng không biết Dương Phong gia hỏa này mang lấy bọn họ sẽ không đạt được thắng lợi. Hy vọng lần này công phạt huyện khác thành chiến tranh tổn thương rất nhỏ một điểm. Không phải vậy Vân Sơn huyện nói không phải liền phải nhà nhà khoác chết mất. Không sai, vì dự phòng sợ hãi, Dương Phong căn bản là không có công bố ra ngoài lần này công phạt chân chính đối tượng. Bởi vì chỉ muốn nói ra tiến đánh quận thành, phía dưới dân phu e rằng sẽ trực tiếp trốn ánh sáng. Huyện thành cũng sẽ trước tiên liền hỗn loạn lên, vì lẽ đó Dương Phong mới đối ngoại tuyên bố, muốn công phạt phụ cận huyện thành. Không có cách nào, hiện tại Dương Phong binh lực bất quá 1 vạn, để người ta biết là đi tiến đánh quận thành. Trong huyện thành không ai cho rằng sẽ thành công, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn. Về phần tiến đánh huyện khác thành, Vân Sơn huyện người thế nhưng là sĩ khí dâng cao. Toàn bộ đều cho rằng 10 phần chắc 9, bởi vì tới gần mấy huyện, tất cả mọi người có hiểu một chút, không cho rằng những thứ này huyện có thể chống đối Dương Phong đại quân. Chính là cái kia 1.000 con rơi kỵ sĩ đều có thể làm được bọn họ. Càng không muốn nói hiện tại Dương Phong thế nhưng là xuất động ước chừng gần 1 vạn binh lực. Vì lẽ đó Dương Phong mang theo những thứ này binh sĩ ra huyện thành. Sĩ tức giận vô cùng vì tăng vọt, bởi vì bọn họ không những đối với chính mình có lòng tin, nhưng lại không cần hành quân, tất cả đều ngồi xe ngựa, hành tàu tại quan đạo bên trên, không cần chính mình hành quân binh sĩ. Tại cảm khái sau một lúc, liền bắt đầu tu luyện Dương Phong công lái ra ngoài võ giả công pháp. Làm lính người càng thêm chú trọng công pháp tu luyện. Không nói công pháp có thể đề thăng thực lực của mình, để mình có thể lại lập công tấn thăng phương diện chiếm tiện nghi. Càng quan trọng hơn là cái này có thể bảo mệnh tiền vốn. Không thừa dịp dạng này không cần phiền hai chân hành quân thời điểm tu luyện. Còn chờ cái gì thời điểm tu luyện a? Dương Phong chi bộ đội này, bởi vì không có ai vui đùa ầm ĩ. Một đường bên trên chỉ có Sa Phu đánh xe cùng ngựa Tê Minh Thanh, có vẻ hơi tinh nhuệ bộ dáng, mà Dương Phong con rơi kỵ sĩ thì vờn quanh tại đại quân 4 phía, đảm đương lên thanh trừ tham tiếu, tìm kiếm đường đi, tìm kiếm chỗ đóng trại công việc. Theo đội ngũ tiến hành, xe ngựa Mercedes-Benz 3 ngày, còn tại đất hoang cắm trại, Dương Phong binh lính dưới quyền nhào nhào kinh nghi lên, bởi vì dựa theo đi bộ, theo lý nói đã sớm vượt qua gần nhất một cái huyện thành. Như thế nào chẳng những không có nhìn thấy huyện thành, chẳng lẽ không phải tiến đánh cái này gần nhất huyện thành? Có ít người hiếu kỳ đi hỏi thăm sĩ quan, lại không có được cái gì tin tức, chỉ có một câu nghe lệnh làm việc mệnh lệnh. Xe ngựa tiếp tục Mercedes-Benz 15 ngày sau đó. Tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì bọn họ cũng đều biết đây tuyệt đối không phải đi tiến đánh xung quanh huyện thành. 15 ngày xe ngựa lộ trình, đều có thể chạy đến quận thành. Cái suy đoán này cùng đi, chính là tu luyện công pháp chấn đinh đều không bình tĩnh. Càng không muốn nói những cái kia dân phu, nhìn thấy đội ngũ có chút hỗn loạn, tại thiên không cảnh giác 4 phía con rơi kỵ sĩ. Lập tức đè ép hạ đến, bị dọa sợ đến ngựa Tê Minh đứng lên, bất quá đội ngũ lại cũng theo đó yên tĩnh. Lúc này, Dương Phong trực tiếp một tay vịn con rơi kỵ sĩ bả vai, một tay chống nạnh đứng tại con rơi trên người, lơ lửng ở trước mặt mọi người, dùng tinh thần lực quét xuống đám người, cảm nhận được Dương Phong tinh thần lực, những người này tất cả đều thân thể chấn động. Có chút e ngại nhìn xem lơ lửng giữa không trung 10 tuổi tiểu hài. http://www.sop.com/xt90316207281 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.